Mời các bạn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương 11 gọi điện thoại. 271 Làm khách mà quá giữ kẽ. Người làm khách mà quá giữ kẽ cũng không thỏa đáng. Trong khi làm khách, chủ nhà nói gì bạn cũng vâng vâng dạ dạ, đáp lại. Khi chủ nhà mời trà, bạn nhanh chóng gật đầu khom lưng, đưa hai tay ra đỡ. Khi đặt xuống làm sánh đầy nước ra mặt bàn. Chủ nhà mới ăn cơm, bạn ăn rón rén từng miếng nhỏ. Ăn xong một bát không dám xin thêm. Khi trò chuyện với chủ nhà, bạn ngồi cứng đờ, cả tiếng đồng hồ không dám nhúc nhích. Khi người nhà của gia chủ hỏi thăm, một lúc sau bạn mới nở một nụ cười gượng gạo, phát ra một câu đến chính mình cũng không nghe rõ là gì. Một vị khách như vậy, cho dù chủ nhà có nhiệt tình đến mấy cũng cảm thấy đau đầu, không biết xử sự ra sao. Nếu bạn quá giữ kẽ sẽ khiến chủ nhà không biết phải làm thế nào, gây ra áp lực tâm lý cho họ. Giao tiếp giữa đôi bên sẽ gặp khó khăn. Sự giữ kẽ của bạn cũng khiến đối phương nghi ngờ bạn làm việc cũng nhút nhát sợ sệt như vậy. Mách nhỏ, khi làm khách, ngôn ngữ cử chỉ phải tự nhiên, khoáng đạt. Khi làm khách, giọng nói không nên run rẩy sợ sệt, tư thế và ánh mắt nên hướng vào chủ nhà. Khi làm khách, không nên quá khiêm nhường. 272. Chủ nhà mời nước, một giọt không uống. Khi chủ nhà rót nước mời mà bạn không động đến một giọt là không đúng. Chủ nhà rót nước mời bạn, nhưng bạn lại không hề nhấp môi, tức là bạn đã quay lưng với công sức của chủ nhà. Bạn không uống nước, chủ nhà không cho rằng bạn quý nước của họ mà không dám uống. Ngược lại cho rằng bạn sợ bẩn, cảm thấy chủ nhà không xứng đáng được rót nước cho bạn. Bạn không uống nước do chủ nhà rót, đối phương sẽ cho rằng bạn cảnh giác với họ, hoặc cho rằng bạn quá giữ kẽ, giả tạo. Chủ nhà chuẩn bị nước cho bạn đa số là những thức uống họ rất tâm đắc, như trà, nước hoa quả, nước khoáng. Nếu bạn không uống, chủ nhà sẽ không có được sự tự hào khi khách uống nước và hết lời ca ngợi đồ uống của họ. Mách nhỏ, khi chủ nhà rót nước mời, bạn phải có động tác hoặc lời nói biểu thị sự cảm ơn, đồng thời đón lấy bằng hai tay. Chủ nhà rót nước cho bạn, không nên cứ giữ khư khư trên tay. Chủ nhà rót nước, ít nhiều nên uống một chút, cho dù bạn không khát cũng nên uống một hai ngụm. 273. Khi chủ nhà bận việc, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Nếu bạn đến chơi trong khi chủ nhà đang bận rộn làm việc, như thu dọn phòng, sửa chữa đồ điện trong nhà, lúc đó bạn lại ngồi vắt chân làm khán giả hoặc khoanh tay đứng nhìn là sai lầm. Làm khách, bạn được hưởng sự trọng đãi nhiệt tình của chủ nhà. Nhưng khi chủ nhà đang bận ngập đầu ngập cổ, bạn lại thảnh thơi đứng nhìn thì rất bất lịch sự. Chủ nhà làm việc, khách lại khoanh tay đứng nhìn sẽ khiến chủ nhà nghĩ rằng bạn tự coi mình quá cao, mục đích làm khách để hưởng thụ, thậm chí còn nghi ngờ khi gặp khó khăn bạn sẽ ích kỷ bỏ chạy. Mách nhỏ, làm khách gặp lúc chủ nhà bận việc nên chủ động hỏi han xem họ có cần giúp đỡ không. Khi chủ nhà quá bận, khách nên làm giúp những việc trong khả năng của mình. Khi chủ nhà làm việc, khách đến nếu không thể giúp nổi cũng không nên khiến chủ nhà phân tâm. 274. Nhất quyết đòi thay chủ nhà làm cơm. Người khăng khăng đòi thay chủ nhà làm cơm là một người không biết điều. Đầu tiên, đến nhà người khác làm khách, việc nhất quyết thay chủ nhà làm cơm là biểu hiện chuyển từ vị trí khách sang chủ, đồng nghĩa với việc cướp đoạt địa vị chủ nhà. Thứ hai, bạn không phải là người nhà của chủ. Vị trí nhà bếp và thói quen vệ sinh của chủ nhà bạn không rõ. Nhất quyết thay chủ nhà làm cơm cho thấy bạn không tin tưởng vào tài nghệ nấu nướng của gia chủ, đồng thời cũng bộc lộ tâm lý thích thể hiện mình. Nhất quyết đòi thay chủ nhà làm cơm khiến nhiệt tình tiếp đái khách của chủ không có cơ hội thể hiện, càng tăng thêm sự khó xử cho họ. Mách nhỏ, khi làm khách, bạn thích ăn món gì có thể nêu ý kiến với chủ nhà, nhưng khi làm cơm phải nghe theo sự sắp đặt của gia chủ. Làm cơm là cơ hội và phương thức chủ nhà muốn biểu hiện sự nhiệt tình và tôn trọng khách, bạn nên tôn trọng công sức của họ. Khi chủ nhà làm cơm, bạn có thể giúp đỡ một cách hợp lý, nhưng không nên đứng bên cạnh chỉ trỏ, dạy bảo. 275. Mời khách xuống bếp thể hiện tài nghệ. Kiểu mời khách xuống bếp thể hiện tài nghệ là rất không hợp lý. Không phải bất cứ vị khách nào cũng đều thích như vậy. Nếu khách chưa bao giờ vào bếp, mời họ vào bếp làm cơm khiến họ lộ ra yếu điểm. Nếu khách không quen sử dụng đồ nấu nướng nhà người khác, sẽ khiến họ khó phát huy được trình độ nấu ăn hàng ngày, làm họ xấu mặt. Mời khách vào bếp làm cơm, tất nhiên sẽ phải sử dụng đến dao thớt. Rất có khả năng khách sẽ bị thương. Khi khách đến chơi, chắc chắn họ sẽ ăn mặc lịch sự, vào bếp với mùi dầu mỡ mắm muối, không chỉ ám mùi mà còn có thể làm bẩn lên quần áo và đầu tóc của họ, tự nhiên khiến hình tượng của chủ nhà sẽ bị ảnh hưởng. Mách nhỏ, khách là người được hưởng thụ, nên trong thời gian họ làm khách, cần để họ yên tâm hưởng sự tiếp đái. Nếu khách chủ động đề nghị cho họ vào bếp có thể mời họ làm một vài món ăn. Nếu trình độ nấu ăn của khách không được tốt hoặc họ chưa bao giờ vào bếp thì tuyệt đối không yêu cầu họ vào bếp. 276. Tùy tiện xông vào phòng của chủ nhà. Tùy tiện xông vào phòng của chủ nhà là biểu hiện rình mò, soi mói đời tư của người khác. Lần đầu tiên đến thăm nhà người khác, chỗ nào cũng cảm thấy tò mò. Chủ nhà mời bạn ngồi ở phòng khách, bạn lại cứ để mắt hướng vào các phòng khác, không đợi sự đồng ý của chủ nhà. Bạn tự ý mở cửa bước vào tham quan phòng ngủ của họ. Làm như thế là rất mất lịch sự. Nếu các phòng khác của chủ nhà đang có người, đột nhiên xông vào, sẽ mạo phạm đến họ. Nếu như các phòng còn lại của chủ nhà đều chưa dọn dẹp gọn gàng, đột nhiên xông vào, sẽ khiến họ bối rối. Nếu chủ nhà cất đồ đạc quý trọng, bạn cứ xông vào dò xét lung tung, sẽ khiến họ lo lắng. Mách nhỏ, đến thăm hoặc được mời đến nhà người khác, bạn chỉ nên hoạt động trong gian phòng mà chủ nhà chỉ định. Nếu chưa được phép, không nên bước vào các căn phòng khác. Chưa được phép, không nên động vào bất cứ đồ vật nào của gia chủ, càng không nên mở các đồ đạc trong nhà như tủ, hòm. 277. Bình phẩm cách bài trí nhà cửa của chủ nhà một cách chủ quan. Có người thích bố cục chặt chẽ, nên có ý kiến đối với sự lắp đặt có phần thoáng đãng của chủ nhà. Người thích màu sắc sặc sỡ lại biểu thị sự chê bai đối với rèm cửa và ga trải giường có màu sắc nhã nhặn của chủ nhà. Người không thích đặt bồn hoa, bồn cây trong phòng lại lớn tiếng khuyên chủ nhà không nên đặt bồn hoa lan hay sừng rồng trong phòng ngủ. Dựa vào sở thích của chủ quan của mình để bình phẩm về cách bố trí nhà cửa của chủ nhà là sự coi thường đối với trình độ thẩm mỹ và sự chi tiêu của họ. Áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác là một việc rất bất lịch sự. Mách nhỏ, khi tham quan nhà ở của chủ nhà, không nên im lặng, không phát biểu một lời. Không nên soi mói ra những khuyết điểm trong việc bài trí nhà cửa của chủ nhà. Nên khen những điểm có thiết kế độc đáo. 278. Thể hiện sự chán ghét đối với con cái và thú cưng của chủ nhà. Thể hiện sự chán ghét đối với con cái và thú cưng của chủ nhà là rất thất lễ. Thú cưng là một phần tử trong gia đình họ. Con cái của chủ nhà lại là thứ đáng quý nhất của họ. Nếu bạn thể hiện sự chán ghét đối với vật cưng và con cái của gia đình gia chủ, đồng nghĩa với việc chán ghét chủ nhà. Thử nghĩ xem, bạn đang hết sức tự hào khoe con cái và thú cưng với khách, nhưng lại nhận được vẻ khinh khỉnh, lạnh nhạt. Tất nhiên, bạn cũng buồn lòng không kém gì khi bạn bị bạn bè châm biếm. Mách nhỏ, nên biểu lộ sự yêu mến đối với con cái và thú cưng của chủ nhà. Cho dù bạn sợ con thú cưng đó, cũng không nên biểu lộ sự sợ hãi và có hành động xua đuổi. Làm khách tốt nhất là bạn nên bế con chủ nhà, âu yếm thú cưng của chủ nhà một chút. 279. Khi ở nhờ không giữ gìn vệ sinh. Ở nhờ nhà người khác không thể giống như ở nhà mình, nhất định phải giữ vệ sinh. Trong thời gian ở nhờ, vứt giày dép lung tung, không giặt bít tất, không tắm rửa, làm cho lược của chủ nhà bám đầy bụi đất. Đi vệ sinh xong không xả sạch bồn cầu, rửa tay xong vẩy đầy nước khắp nơi, ăn cơm làm rơi vãi, vứt rác lung tung. Thiết nghĩ bất kỳ ai cũng không thể thích một người khác luộm thuộm như vậy. Ở nhờ không giữ gìn vệ sinh, vừa không tôn trọng chủ nhà, vừa không tôn trọng chính mình, lại biến mình trở thành gánh nặng của gia chủ. Người khách không giữ vệ sinh sẽ khiến chủ nhà nghi ngờ thái độ đối xử với người khác và nhân phẩm của họ. Mách nhỏ, khi ở nhờ nên chủ động gom nhặt rác của mình cho vào một chỗ, nên cho vào thùng rác hoặc túi ni lông. Khi ở nhờ không nên đổ nước bẩn lung tung. Khi ở nhờ không nên làm bẩn đồ đạc nhà chủ đã sắp xếp gọn gàng như chăn đệm và bàn ghế. 280. Khi ở nhờ không để ý đến thời gian và thói quen sinh hoạt của chủ nhà. Khi ở nhờ mà không chịu để ý đến thời gian và thói quen nghỉ ngơi của chủ nhà, thì chủ nhà nào cũng chỉ muốn tiếp đón một lần, nhất định không có lần thứ hai. Chủ nhà có thói quen dậy sớm, nhưng bạn lại thức dậy quá muộn. Chủ nhà đã ăn xong bữa sáng nhưng bạn vẫn ngủ. Chủ nhà quen đi ngủ sớm, bạn lại đọc sách, xem TV đến đêm khuya. Chủ nhà quen tắm rửa hàng ngày, bạn ở nhờ nhưng đến chân cũng không thèm rửa. Làm như vậy, bạn có thể cảm thấy thoải mái nhưng lại gây phản cảm cho chủ nhà. Những hành vi trên đều là những biểu hiện khiến chủ nhà không hài lòng và cảm thấy bạn quá ích kỷ. Bạn làm như vậy cũng ảnh hưởng đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ. Tiếp đón khách vốn là một gánh nặng, nhưng tiếp đái một người khách tự tung tự tác càng làm thêm gánh nặng và sự phiền hà cho chủ nhà. Mách nhỏ, khi ở nhờ nên cố gắng làm việc và nghỉ ngơi theo thói quen của chủ nhà. Nếu bạn cần ngủ muộn, nên hỏi ý kiến của chủ nhà, đồng thời bảo đảm không làm ảnh hưởng đến họ. Không nên bắt chủ nhà nói chuyện phiếm với bạn trong thời gian họ cần nghỉ ngơi. 281 liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Khi làm khách liên tục nhìn đồng hồ đeo tay là hành động rất khiếm nhã. Khi làm khách liên tục xem đồng hồ. Nguyên nhân thứ nhất, bạn có việc quan trọng cần làm. Ngầm nói với chủ nhà bạn phải đi ngay. Nguyên nhân khác có ý cho rằng sự tiếp đãi của chủ nhà khiến bạn chưa vừa lòng hoặc chủ đề nói chuyện của chủ nhà quá nhạt nhẽo. Nguyên nhân thứ ba, có thể đồng hồ của bạn là hàng hiệu mới mua, bạn cần làm động tác này để gây sự chú ý cho người khác. Xem đồng hồ liên tục khiến chủ nhà nghĩ rằng sự tiếp đãi của họ khiến khách không hài lòng. Cũng có thể cho rằng khách là một người bộp chộp, không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác. Mách nhỏ, khi làm khách tránh những hành động như xem đồng hồ liên tục, rung chân. Khi làm khách luôn phải giữ phong thái đẹp. Làm khách nên giữ thái độ ung dung. 282. Không biết cảm ơn chủ nhà sau khi làm khách. Không biết cảm ơn chủ nhà sau khi được tiếp đón là không đúng. Nếu chủ nhà tổ chức một bữa tiệc long trọng đặc biệt để chiêu đãi bạn, khi cáo từ, đến lời cảm ơn bạn cũng không nói, đối phương sẽ cảm thấy sự ân cần khoản đãi của họ không được thừa nhận. Sau khi làm khách, nói lời cảm ơn với chủ nhà là phép lịch sự tất yếu, đồng thời cũng thể hiện bạn là một người có văn hóa, có giáo dục, có lòng biết ơn. Không ai muốn tiếp đón một người khách lạnh lùng, ăn xong là đi, không quan tâm đến sự nhiệt tình của chủ nhà. Mách nhỏ, sau khi làm khách nên nói cảm ơn với chủ nhà. Nếu chủ nhà tiếp đón rất long trọng sau khi về nhà, khách nên gọi điện hoặc gửi thư biểu thị sự cảm ơn. Nếu cần thiết, khách nên dùng một món quà hợp lý hoặc mời lại để cảm ơn. 283. Khách từ phương xa đến mà không đi đón. Khi khách từ phương xa đến, bạn là chủ nhà mà không đi đón khách, sẽ chứng tỏ bạn là một người không chu đáo. Nếu khách lần đầu đến thăm, bạn lại sống ở một nơi xa xôi hẻo lánh, đi đón khách có thân phận cao quý, cho dù không phải lần đầu đến thăm, đi đón cũng là nghi lễ nên làm. Nếu khách không quen đi đường dài, đi đón sẽ có tác dụng giúp khách hồi phục lại sức khỏe và tinh thần. Nếu ngược lại, khách sẽ nghĩ rằng chủ nhà kiêu ngạo, tự cao tự đại, từ đó không bao giờ muốn qua lại nữa. Mách nhỏ, khách từ phương xa tới thăm, chủ nhà nên đích thân đi đón, hoặc phái người đến bến xe để đón. Nếu khách lần đầu tiên tới thăm, nên chuẩn bị ra ga đón tiếp. Nên nhanh chóng đến trước thời điểm khách sẽ xuống xe, tránh để khách đợi lâu. 284. Trước khi tiếp khách không dọn dẹp vệ sinh. Tiếp khách trong một căn phòng bừa bãi bẩn thỉu là không lịch sự. Trước cửa để giày dép lung tung, phòng khách đầy vỏ hoa quả và vỏ hạt dưa, đồ đạc trong nhà đầy bụi bặm. Ban công trồng chất đồ đạc, trong bếp một chậu bát đĩa chưa rửa, trong nhà vệ sinh hàng đống quần áo chưa giặt. Khách đến thăm nhìn thấy cảnh tượng này, tâm lý chắc chắn sẽ không thoải mái. Trước khi tiếp đón không dọn dẹp vệ sinh, cho thấy chủ nhà không tôn trọng khách và không để ý đến ấn tượng mình dành cho người khác ra sao. Đồng thời cũng cho thấy chủ nhà là một người sống luộm thuộm, không nề nếp, không có tinh thần cầu tiến. Tiếp đón khách trong môi trường bừa bộn, bẩn thỉu là coi thường khách, càng không phù hợp với phép lịch sự. Mách nhỏ, trước khi tiếp khách nên dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài phòng ở. Khi khách đến bất ngờ, không nên quét dọn trước mặt khách. Nếu không kịp dọn dẹp, ít nhất cũng sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp. 285. Tiếp khách với bộ dạng mệt mỏi. Mang một khuôn mặt rầu rĩ mệt mỏi tiếp khách không thể mang lại cho khách một ấn tượng tốt đẹp. Khách vô cùng phấn khởi khi đến thăm bạn, nhưng bạn lại đáp lại bằng một vẻ mặt mệt mỏi. Khách sẽ nghĩ rằng chủ nhà miễn cưỡng tiếp mình, tâm lý cũng cảm thấy áy náy. Trong khi tiếp khách, khách đang nhiệt tình trò chuyện, nhưng nhìn thấy chủ nhà bộc lộ vẻ mệt mỏi, họ sẽ cảm thấy cụt hứng. Khi tiếp khách, chủ nhà lộ vẻ mệt mỏi, khác nào muốn nói rằng, tôi mệt rồi, phải nghỉ ngơi, bạn hãy về đi. Cũng có thể bị hiểu rằng, chủ đề nói chuyện của bạn nhạt nhẽo quá, khiến tôi rất buồn ngủ. Mách nhỏ, khi tiếp khách, chủ nhà nên giữ trạng thái tinh thần tốt. Khi tiếp khách, chủ nhà không nên có vẻ trách móc. Trong khi tiếp khách, chủ nhà không nên lơ đãng, càng không nên nghĩ đến những chuyện không vui. 286. Cự tuyệt khách không mời mà tới. Cự tuyệt khách không mời mà tới là một hành động thiếu lịch sự. Có thể khách vì quý bạn mà tìm đến, nhưng do không có cách liên hệ, nên phải hỏi thăm rất nhiều người, đi cả quãng đường xa mới đến được nhà bạn. Cự tuyệt khách không mời sẽ khiến khách cảm thấy bị tổn thương, hoặc có thể đối phương nhất thời có việc gấp, không kịp liên lạc với bạn. Không tiếp đón một người khách như vậy sẽ khiến họ mất niềm tin ở bạn. Hoặc có thể khách là bạn học hoặc người thân lâu ngày không gặp, ngẫu nhiên đi qua thành phố bạn đang ở nên ghé vào thăm. Cự tuyệt một người khách như vậy sẽ khiến họ nghĩ bạn là kẻ vô tình. Cho dù bạn ngay lập tức phải ra khỏi nhà để giải quyết công việc cũng không nên lơ là vị khách không mời này. Mách nhỏ, khi khách không mời mà đến, vẫn phải nhiệt tình đón tiếp. Khi khách không mời mà đến nhà, chủ nhà không nên lộ vẻ bối rối, bực bội. 287. Khi khách tới thăm không đứng dậy đón tiếp. Khi khách tới thăm không đứng dậy đón tiếp là không đúng phép lịch sự. Dù khách là người già, đồng nghiệp, bạn bè hay người ít tuổi hơn đến thăm, nếu không đứng dậy nghênh đón, sẽ không thể biểu hiện được lòng kính trọng và tình hữu hảo của chủ nhà. Khi khách đến, chủ nhà xem TV cứ xem, đang tưới hoa cứ tưới, nhiều nhất cũng chỉ phẩy tay như muốn bảo khách ngồi đi. Nếu bạn là khách mà gặp phải một chủ nhà như vậy, chắc hẳn một chút cảm giác làm khách cũng không có nổi. Làm chủ nhà mà khách đến cũng không chịu đứng dậy nghênh tiếp, cho dù nụ cười có rạng rỡ đến mấy, lời nói cảm động đến bao nhiêu, cũng có thể khiến khách cảm thấy thất vọng và hiểu lầm. Mách nhỏ, khi khách đến, chủ nhà nên dừng việc đang làm hoặc dừng việc nói chuyện với người khác. Khi khách đến, nên đứng dậy nghênh tiếp. Chủ nhà nên nhiệt tình trò chuyện với khách. 288. Không giới thiệu những người khách không quen biết với nhau. Khi cùng lúc đón tiếp vài vị khách không hề quen biết nhau, chủ nhà lại không giới thiệu họ với nhau là rất thất lễ. Không giới thiệu những người khách không quen biết với nhau sẽ khiến việc làm quen của họ không thuận lợi. Vì họ không biết được thân phận, tính cách, hoàn cảnh của nhau, rất có thể sẽ vô ý nói ra những chủ đề gây phản cảm đối với người khác. Không giới thiệu những người khách không quen biết với nhau, người có địa vị cao sẽ cảm thấy họ không được tôn trọng. Người có địa vị thấp sẽ nghĩ chủ nhà không thích giới thiệu mình với người khác. Tóm lại, nếu không giới thiệu những người khách không quen biết với nhau, vừa không thuận tiện cho việc giao lưu, vừa dễ khiến khách không hài lòng. Mách nhỏ, có khách đến sau, nên nhiệt tình giới thiệu những người khách tới trước với họ. Nên căn cứ theo thân phận của khách để lần lượt giới thiệu. Có mấy người khách không biết nhau đến cùng một lúc, chủ nhà nên giới thiệu họ với nhau. 289. Lấy cơm thừa, trà cũ, đãi khách. Lấy cơm thừa, trà cũ, đãi khách là một việc rất bất lịch sự. Dùng trà đã để qua đêm hay mới pha trước đó chưa lâu, nhưng đã dùng để đãi khách, điều khiến họ cảm thấy mình không được hoan nghênh và bị khinh thường. Dùng cơm thừa mời khách, khách sẽ cảm thấy trong mắt chủ nhà mình chỉ đáng để xử lý cơm thừa. Nhiệt tình mời khách đến thăm, nhiệt tình nói chuyện, hàn huyên đủ thứ trên đời, nhưng lại dùng cơm thừa trà cũ mời khách. Như thế sự nhiệt tình của chủ nhà sẽ mang màu sắc diễn kịch, giả tạo. Uống trà cũ, ăn cơm thừa, đối với chủ nhà có thể là tiết kiệm, nhưng đối với khách lại là mạo phạm. Mách nhỏ, nên pha trà mới, nấu cơm mới đãi khách. Khi tiếp khách không nên cố ý nói những câu đại loại như cơm thừa trà nguội, đổ đi thật phí. Trà và cơm để tiếp khách nhất định phải sạch sẽ, vệ sinh. 290. Dùng ấm chén pha trà sứt mẻ để tiếp khách. Dùng ấm chén pha trà sứt mẻ để tiếp khách là rất bất lịch sự. Trên miệng ấm trà bị sứt một miếng, quai chén bị đứt một nửa. Sử dụng đồ pha trà như vậy để tiếp khách cho thấy chủ nhà là một người không hiểu phép tắc và tùy tiện. Nếu chủ nhà mời khách thưởng thức trà, đồ pha trà bị vỡ có thể làm tiêu tan vị ngọt của trà, đồng thời thể hiện sự thờ ơ của chủ đối với khách. Cho dù bạn không thể dùng đồ pha trà mới, nhưng cũng không nên dùng đồ vỡ hỏng để tiếp khách. Mách nhỏ, dụng cụ pha trà mời khách nên đảm bảo nguyên vẹn, không sứt mẻ, nứt vỡ. Đồ pha trà nên đủ bộ, chất liệu tốt nhất nên làm bằng sứ. Đồ pha trà nên đồng nhất về độ mới. 291. Trước khi rót trà không nên rửa ấm chén. Trước khi rót trà không rửa ấm chén là việc làm không thể chấp nhận được. Trong ấm pha trà, đầy những cặn trà, trên chén trà cũng sực mùi hôi. Sử dụng ấm chén như vậy để uống trà, e rằng không ai có thể uống với một tâm trạng thoải mái. Trước khi rót trà không rửa ấm chén, không thể biểu thị được sự nhiệt tình và chân thành đối với khách. Nếu trà rất ngon, nhưng đồ pha trà lại bẩn, khách sẽ không thể thưởng thức được vị ngon thực sự của trà. Trước khi rót trà không rửa ấm chén, cũng giống như trước khi đón khách không rửa mặt, là hành vi thiếu tôn trọng, không lịch sự. Trước khi rót trà, dù bạn chắc chắn đồ pha trà sạch, nhưng không thể không rửa. Mách nhỏ, trước khi rót trà nên rửa ấm pha trà, tách uống trà trước mặt khách. Khi sử dụng cụ pha trà không nên chỉ làm qua loa cho phải phép, ít nhất phải cẩn thận dùng nước đun sôi tráng lại một lượt. Sau khi sử dụng cụ pha trà xong, không nên để nước bẩn hoặc nước rửa dính trong đó. 292. Dùng tay bốc trà. Dùng tay bốc trà là việc không phù hợp với phép lịch sự. Trà là một món đồ uống thanh tao. Xét từ góc độ thưởng thức trà, dùng tay bốc trà sẽ làm trà mất đi vị văn hóa, mất đi ranh giới uống trà. Dưới góc độ vệ sinh, dùng tay bốc trà sẽ làm lá trà ô nhiễm hoặc dính bẩn, ảnh hưởng tới mùi vị và màu sắc vốn có của trà, đồng thời ảnh hưởng tới tâm lý của khách. Xét từ góc độ lễ nghi, khi bạn mở hộp trà hảo hạng, mời một vị khách yêu thích uống trà, dùng tay bốc trà cũng là lúc khách đã mất niềm tin đối với bạn. Mách nhỏ, khi pha trà mời khách, nên sử dụng thìa bằng sứ hoặc bằng tre để lấy trà. Lượng trà để pha nên hợp lý, căn cứ vào nhu cầu của khách để lấy. Những lá trà rơi ra ngoài không được nhặt cho vào ấm trà. 293. Rót trà quá đầy. Rót trà đầy chén không thể hiện sự nhiệt tình, hào phóng, ngược lại làm như vậy là không đúng với phép lịch sự. Bởi vì nước trà là nước nóng, rót quá đầy, nước dễ bị tràn ra ngoài, khiến khách bị bỏng tay, hoặc nước dễ bị đổ lên bàn, dưới nền nhà. Mặt khác, nước trà rót quá đầy, khi chủ nhà cầm chén dễ nhúng tay vào nước, điều này tự nhiên sẽ gây phản cảm cho người khác. Rót trà đầy chén, khách nghĩ rằng chủ nhà ghét bỏ mình, hoặc đối với mình có điều không vừa ý nhưng không tiện nói ra. Mách nhỏ, khi rót trà, nước nên rót đến 7-8 phần của chén là được. Khi rót trà, tránh để nước trà bắn ra ngoài, càng không nên để trà làm ướt áo hoặc giấy tờ của khách. Khi mời trà, nên dùng hai tay hoặc tay phải để đưa.